tình đến đời tôi một mùa rồi tình xa, để rồi một chiều tôi nghe hoang vắng, để rồi một mùa quanh tôi quanh hiu. Người đi qua làm gì người ơi, chiều đi qua làm gì rồi một chiều tôi nghe hoang vắng, để rồi một mùa quanh tôi quanh hiu. Người đi qua làm gì người ơi, chiều đi qua làm gì chiều ơi, người đi qua làm gì mùa ơi, cho tôi nghe lạnh giá từng chiều từng mùa. Xin một chiều như cơn mơ, xin một mùa như nắng ấm, xin cho một lần bước chân rồi một chiều tôi nghe hoang vắng, để rồi một mùa quanh tôi quanh hiu. Người đi qua làm gì người ơi, chiều đi qua làm gì chiều ơi, mùa đi qua làm gì. Một chiều.